Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 41 thần chi cửu khảo. Chương chưa edit. Chu Trúc Thanh nhìn trước mắt cặp kia lạnh giá cặp mắt. Bỗng nhiên run một cái. Ngay sau đó, thẳng tắp sống lưng, kiên định nói đến, chuẩn bị xong. Mục Thanh gật đầu một cái, tháo mặt nạ xuống, đặt ở trong tay, vung tay lên, cửa phòng đột nhiên đóng. Mục Thanh nhìn xem Chu Trúc Thanh, mở miệng nói, qua tới. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng Mục Thanh. Sau một khắc, cặp mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn xem bên cạnh Mục Thanh bốn đạo hồn hoàn. Hô hấp dồn dập, cái này, làm sao có thể? Mục Thanh hoàn toàn buông ra đối với hồn hoàn ngụy trang. Bốn đạo màu đen hồn hoàn, chậm rãi vây quanh ở bên người hắn, đem hắn nổi bật như thần như ma. Hắn nhìn xem mặt đầy kinh ngạc Chu Trúc Thanh, tay chỉ một cái, nghiêm túc nói đến, quỳ xuống. Chu Trúc Thanh sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, suy nghĩ chính mình vận mệnh bi thảm, bỗng nhiên hạ quyết tâm, đi tới bên người Mục Thanh, chậm rãi quỳ ở dưới chân Mục Thanh. Mục Thanh chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay, một luồng năng lượng màu vàng óng, tản ra làm người sợ hãi khí tức, ngẩng đầu lên, nhìn ta, Mục Thanh âm thanh thăm thẳm vang lên. Chu Trúc Thanh theo bản năng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn Mục Thanh, mà lúc này Mục Thanh, cặp mắt đã sớm biến thành màu vàng, bên người hồn hoàn lên, màu đen hồn hoàn xung quanh, đồng dạng hiện ra màu vàng đường vân, đem bốn đạo hồn hoàn, trang điểm càng thêm cao quý mà thâm thúy. Mục Thanh ngón tay chậm rãi điểm ra, rơi vào cái trán Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt tràn vào thân thể của Chu Trúc Thanh. Tại trong cơ thể của nàng lưu vòng vo một vòng, cuối cùng, tại trên trán hội tụ, hóa thành một cái màu vàng đường vân. Đồng thời, Chu Trúc Thanh trong óc vang lên một giọng nói, đệ nhất kiểm tra, thuần thục nắm giữ leo cây, khen thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, mỗi đạo hồn hoàn đề thăng 500 hàng năm giới hạn. Thu ngón tay lại, Mục Thanh nhìn xem Chu Trúc Thanh, mở miệng nói, đứng lên đi, chuyện ngày hôm nay, không cần ta nhiều lời chứ. Chu Trúc Thanh máy móc đứng dậy, nhìn xem mặt của Mục Thanh, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Khẽ vuốt ve cái trán đã ẩn đi ấn ký, lắp ba lắp bắp nói đến, đây là cái gì? Thần chi cửu khảo, đừng nói cho ta ngươi không biết. Nhưng là ngươi. Mục Thanh mỉm cười nhìn Chu Trúc Thanh, khẽ vuốt ve bên người hồn hoàn, cười nói, ta thế nào? Chu Trúc Thanh bỗng nhiên cúi người xuống, hướng phía Mục Thanh sâu đậm thi lễ một cái, nói đến, ta có thể biết ngài là cái gì thần sao? Ta, Mục Thanh cười một tiếng, bên người hồn hoàn lên, màu vàng đường vân chậm rãi thối lui, sau đó, nhan sắc biến đổi, lần nữa trở thành vàng vàng tím tím, bị Mục Thanh thu hồi. Hắn nghẹo đầu, ngón tay gõ đầu của chính mình, phảng phất có chút ít nhức đầu nói đến, đúng vậy a, ta đều sắp thành thân, vậy, người nói một chút, ta hẳn gọi là cái gì thân tốt đây? Cái này. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên muốn chửi mẹ, nhưng là, nàng lại không dám, đứng dậy, nhìn trước mắt Mục Thanh, nàng đột nhiên cảm giác được, người trước mắt, xa lạ như vậy, xa lạ đến làm nàng sợ hãi. Mục Thanh cười nói, được rồi, ngược lại nói ngươi cũng không hiểu, bây giờ ta đây, còn chưa trở thành thân, nếu như là thành thân, ta còn cùng với các ngươi ở chung một chỗ mù lăn lộn cái gì? Ta chỉ là có thể làm được một chút thần mới có thể làm được sự tình mà thôi. Chu Trúc Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Mục Thanh nói đến, đúng rồi. Chờ ngươi 30 cấp sau đó. Ngươi lại tới tìm ta. Ta cho ngươi một đạo hồn hoàn. Đỡ cho ngươi lại đi săn giết hồn thú rồi. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng. Mặt đầy nghiêm túc hướng Mục Thanh nói cảm ơn. Mục Thanh khoát tay một cái. Cười nói, không sao, ngươi chỉ cần không đem ta bại lộ là tốt rồi. Còn lại, ngươi coi như ta vẫn là bạn học của ngươi kiêm đồng bạn là tốt rồi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, Nhưng trong lòng không là nghĩ như vậy. Ngươi cũng có thể tuyên bố thần thi. Ta làm sao còn coi ngươi là người bình thường. Đi thôi, ngược lại ngươi cũng nhận được ngươi mong muốn rồi. Sau đó, bớt đi phiền ta là tốt rồi. Dứt lời, Mục Thanh vung tay lên. Cửa phòng tự động mở ra. Chu Trúc Thanh lần nữa hành lễ. Xoay người rời khỏi phòng. Mục Thanh thở dài, vung tay lên. Cửa phòng đóng lại, khóa lại. Lúc này mới ngửa mặt nằm ở trên giường. Ôm chăn, thoải mái. Ngoài cửa phòng, Chu Trúc Thanh xoay người. Nhìn cửa phòng đóng chặt. Đưa tay, nhẹ nhàng phất qua trán của mình. Trong lòng đá lớn, bỗng nhiên buông xuống. Nện bước nhanh nhẹn bước chân. Chậm rãi đi hướng gian phòng của mình. Chu Trúc Thanh đi sau. Hành lang khúc quanh. Đái Mộc Bạch chuyển xuất thân tử. Gắt gao nhìn xem cửa phòng Mục Thanh. Cuối cùng, thở dài, xoay người rời đi, làm một cái bụi hoa lãng tử. Chu Trúc Thanh tình huống, hắn trên căn bản liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Hiển nhiên, Chu Trúc Thanh đi tìm Mục Thanh, cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng là, coi như vị hôn thê của hắn, luôn là đi tìm một người đàn ông khác. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đạp nắng sớm. Hướng Tác Thác Thành đi tới. Đặt sau, vẫn là Mục Thanh. Hắn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Ngáp, lười biếng đi theo sau lưng mọi người. Nhưng là, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, thậm chí là Đường Tam, đều liên tục quay đầu. Nhìn về phía lười biếng Mục Thanh. Mã Hồng Tuấn mặt đầy thô bỉ tiến tới. Mặt mày hớn hở nhìn xem hắn. Mục Thanh dùng mình một cái. Tức giận nói đến cút. Mã Hồng Tuấn cũng không tức giận, cười hì hì nói đến, đúng vậy, Mục ca, ngươi thực nghiêu, nói, còn hướng Mục Thanh giơ ngón tay cái lên. Ninh Vinh Vinh cũng không biết cái kia tuyến dựng sai lầm rồi, lại chạy đến bên người Mục Thanh, cùng nhau đặt sau, lần này, liền ngay cả áo tư tạp, cũng nhướng mày, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh thở dài. Vỗ một cái bên hông sách. Không nói gì. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên phản ứng lại. Trên mặt hơi đỏ lên. Sải bước chạy hướng về phía trước. Rời đi bên người Mục Thanh. Triệu Vô Cực tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hết thảy các thứ này. Trong lòng than thầm. Trẻ tuổi thời gian. Thật tốt a. Mà lúc này học viện Sử Lai Khắc trong. Nghênh đón một vị giáo viên mới. Chính là bạn cũ của Phất Lan Đức viện trưởng. Hợp tác lâu, cũng là Đường Tam cùng Mục Thanh lão sư, đại sư, Ngọc Tiểu Cương, một đường không lời, mọi người thuận lợi về tới Sử Lai Khắc. Vừa vào cửa, Mục Thanh trong nháy mắt chạy đi, về tới ký túc xá mình, nằm đang quen thuộc trên giường. Mục Thanh lăn lộn, lăn qua lăn lại, quả thật là không muốn rời đi cái này quen thuộc giường nhỏ. Mà mọi người, đồng dạng ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình, mà lòng tràn đầy khẩn trương Chu Trúc Thanh, lại chạy tới ngoài thôn làng bờ sông, tiếp tục huấn luyện leo cây. Một chuyến tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, làm nàng hiểu được, Mục Thanh dạy cho nàng hồn lực phương pháp khống chế. Rốt cuộc có bao nhiêu quý báu. Hơn nữa, vì thần thi khen thưởng, nàng cũng phải nhanh chóng nắm giữ leo cây mới được. Dù sao, có thể nhìn thấy khen thưởng. Mới càng có thể khích lệ người đi trước. Ở trên giường lộn mấy vòng, Mục Thanh đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi xong, thở dài, thúc dục trong đan điền kim đan. Nhất thời, ngoại giới vô số hồn lực bắt đầu bị Mục Thanh hấp thu, thúc đẩy hắn không ngừng tiến tới. Chỉ là, theo hồn lực lột xác, coi như là Mục Thanh tốc độ tu luyện muốn thăng cấp cũng đã trở nên có chút chậm. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Khi mặt trời lần nữa dâng lên, một ngày mới đã tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh